chính là khả năng Thiên Phú có thể tạo ra sự thân mật ngay lập tức với những người ông trò chuyện. Linton không chỉ nhớ những thông tin cá nhân của bạn, ông còn biết vận dụng nó để tạo sự gắn bó với bạn. Chúng ta có thể học được hai bài học rõ ràng từ Linton. Thứ nhất, nếu bạn càng biết rõ ràng bạn muốn gì trong cuộc sống của mình, bạn càng dễ dàng đưa ra một chiến lược xây dựng mạng lưới để giúp bạn đạt thành công. Thứ hai, hãy đặt tâm sức tạo mối liên hệ thực sự khi bạn giao tiếp với mọi người. Chúng ta thường nghĩ rằng những hành động cày quyền có thể chấp nhận được nếu người đó giàu có hay nắm quyền hành cao. Linton cho thấy bạn có thể được nhiều người biết đến và yêu quý khi bạn đối xử chân thành với mọi người. Chương 4. Hãy xây dựng sẵn trước khi cần đến. Hãy xây dựng một cộng đồng nhỏ những người bạn yêu quý hay yêu quý bạn. Miss Albon nhắc tới xây dựng mạng lưới quan hệ. Chúng ta thường nghĩ ngay tới hình ảnh những gã thất nghiệp đang tuyệt vọng. Chụp lấy bất cứ tấm danh thiếp nào, gã nhìn thấy khi cố gắng tham gia vào các hội thảo doanh nghiệp hay các hội chợ việc làm. Hãy quên đi. Sai lầm lớn nhất trong xây dựng mạng lưới là bạn chỉ nghĩ tới người khác khi bạn cần một điều gì đó, ví dụ như cần việc làm. Trên thực tế, những người giao tiếp rộng và có nhiều bạn bè đối tác, người đỡ đầu biết rằng bạn phải thiết lập mối quan hệ rất lâu trước khi bạn dám nhờ họ điều gì. Parker là một chàng thanh niên trong độ tuổi 20, rất nhanh nhẹn và thông minh. Chúng tôi biết nhau thông qua một người bạn chung. Parker đang làm việc tại một công ty quan hệ công chúng tại New York và mong muốn sẽ mở công ty PR riêng. Anh ta mời tôi đi ăn trưa để hỏi xin ý kiến và tìm kiếm sự động viên. Chỉ cần sau 10 phút ngồi nói chuyện, tôi đã thấy ngay là anh ta đang áp dụng sai chiến lược. Anh đã tìm kiếm những khách hàng tiềm năng chưa? Tôi hỏi. Chưa, anh ta trả lời. Tôi đang theo đuổi từng bước. Kế hoạch của tôi là cứ cống hiến hết mình trong công việc hiện tại, đến khi tôi có đủ khả năng tài chính để ra làm ăn riêng. Sau đó tôi sẽ đăng ký kinh doanh, thành lập văn phòng và bắt đầu tìm kiếm những khách hàng đầu tiên. Tôi không muốn bắt đầu đi tìm khách hàng tiềm năng khi tôi chưa thể giới thiệu mình như là một người đại diện PR đáng tin cậy cho công ty riêng của mình. Anh đang đi ngược đấy, tôi nói với anh ta. Anh làm thế là thua chắc. Lời khuyên của tôi là hãy bắt đầu tìm khách hàng tiềm năng ngay hôm nay. Anh có suy nghĩ mình sẽ tập trung vào một ngành công nghiệp cụ thể nào chưa? Anh có biết những nhà lãnh đạo trong ngành này thường gặp nhau ở đâu không? Một khi anh đã trả lời được những câu hỏi này, thì bước kế tiếp là hãy đến làm quen với họ. Điều quan trọng là hãy làm quen với những người này với tư cách là bạn bè, chứ không phải như khách hàng tiềm năng. Tôi nói, mà anh cũng đúng về một điểm, cho dù anh là bạn thân của họ, họ cũng sẽ không thuê anh ngay khi họ cần thực hiện chương trình PR, nếu họ là những người giỏi và có hiểu biết. Vì vậy anh phải chào dịch vụ của mình miễn phí, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Ví dụ như anh có thể tình nguyện làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận mà họ cũng tham gia, hoặc giúp đỡ chương trình gây quỹ của trường mà con cái họ phải chịu trách nhiệm. Nhưng chẳng lẽ sếp tôi lại để yên nếu tôi dành công sức cho những việc khác ngoài công việc? Sarker hỏi. Dĩ nhiên trước hết phải làm tốt công việc trong công ty. Tôi trả lời. Tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc là chuyện riêng của anh. Hãy tìm một ngành công nghiệp nào mà công ty hiện tại của anh không nhận làm. Nhớ cho kỹ, nếu anh không nỗ lực chuẩn bị trước khi quyết định mở công ty, chẳng chóng thì chày anh cũng phải quay lại chỗ làm cũ. Vậy là tôi phải làm việc cho những người đó miễn phí sao? Đúng vậy. Tôi trả lời. Hiện nay chưa ai biết đến anh, và không dễ gì giành được những hợp đồng đầu tiên. Dần dần anh sẽ có được một số đông những người đã từng nhìn thấy kết quả công việc của anh và tin tưởng anh. Đó là mạng lưới mà anh phải xây dựng, nếu anh muốn mở công ty riêng, hay nếu anh muốn đổi việc, đổi nghề. Một lúc nào đó, ngay khi anh còn làm việc với công ty hiện tại, hãy tìm cách chuyển một vài tên tuổi anh biết thành khách hàng thực sự. Một khi anh có một khách hàng hài lòng sẵn sàng giới thiệu hay ủng hộ anh đã đi được nửa đường rồi đấy. Chỉ cần đến lúc đó, anh mới quay lại công ty cũ và xin phép làm việc bán thời gian, hoặc nếu được càng tốt, khiến họ thành khách hàng lớn thứ hai của anh, sẵn sàng chuyển giao cho anh những khách hàng họ không phục vụ. Nếu anh nghỉ việc trong lúc này, ít ra anh cũng đã có cơ sở để đánh cuộc. Anh đã có trong tay một nhóm người giúp anh đưa sự nghiệp sang một trang mới. Nửa giờ còn lại, chúng tôi dành để nhớ lại những người anh ta biết có thể giúp anh khởi nghiệp. Tôi cũng đóng góp vài cái tên trong mạng lưới riêng của tôi, và Gokker đã dần lấy lại tự tin. Tôi cũng tự tin rằng, giờ đây khi anh ta làm quen với người mới, anh ta không bị nỗi ám ảnh tuyệt vọng làm xấu đi hình ảnh, anh ta sẽ tìm cách để giúp người khác, và như vậy là ai cũng được hưởng lợi trong mối quan hệ này. Khái niệm xây dựng mối quan hệ kiểu này cũng có thể được áp dụng khi bạn muốn trở thành ngôi sao trong công ty, và kèm theo đó là công việc ổn định. Tôi biết điều này thật không dễ trong môi trường làm việc hiện nay. Theo một nghiên cứu gần đây về các chương trình đào tạo kinh doanh, trong năm 2004, tỷ lệ học viên MBA vẫn chưa tìm được việc làm 3 tháng sau khi tốt nghiệp đã tăng gấp 3 lần so với năm 2003, chiếm đến 20%. Có biết bao nhiêu người vẫn thất nghiệp hay sống trong lo sợ, không biết mất việc lúc nào? Những tờ giấy hồng sa thải được phân phát vô tội vạ, khiến cho những người tìm việc ngày càng thêm lo lắng, vì họ biết rằng nếu chỉ chăm chăm vào tờ quảng cáo tuyển dụng và gửi đơn xin việc không thôi là chưa đủ. Chúng ta rất dễ bị rơi vào tình trạng chỉ biết làm thật tốt những điều vô nghĩa, tập trung vào công việc để sống sót qua ngày. Lời khuyên của tôi là không phải đợi đến lúc chúng ta thấy mình bị rơi vào một môi trường mới, có thể là một công việc mới hay một nền kinh tế mới, mà hãy liên tục tạo ra môi trường hay cộng đồng theo ý mình. Bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra. Xây dựng một cộng đồng như vậy không phải là một giải pháp ngắn hạn hay một hành động chỉ đem ra áp dụng khi cần thiết. Mối quan hệ phải được xây dựng dần dần. Bạn chỉ có thể tạo được niềm tin và sự gắn bó với người khác từng chút một. Ngay lúc này đây, có hàng vạn cách bạn có thể bắt đầu để tạo ra cộng đồng theo ý bạn, một cộng đồng những người sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp. Bạn có thể khởi xướng một dự án được công ty chấp thuận, trong đó buộc bạn phải học hỏi những kỹ năng mới, làm quen với những người mới trong công ty. Nhận vai trò lãnh đạo một công việc bạn yêu thích bên ngoài công ty. Đăng ký tham gia hội cựu sinh viên và dành thời gian gặp gỡ những người đang làm trong những nghề nghiệp bạn yêu thích. Đăng ký một khóa học mà bạn thấy có liên quan đến công việc mình đang làm hay một công việc bạn muốn làm trong tương lai. Những đề nghị này thực ra sẽ giúp bạn gặp gỡ người mới. Định luật tương đối cho bạn biết rằng nếu bạn quen biết càng nhiều người, cơ hội sẽ đến với bạn nhiều hơn và bạn sẽ kêu gọi được sự giúp đỡ cần thiết khi đứng trước những ngã ba đường trong nghề nghiệp. Khi tôi vào năm nhất tại trường kinh tế, tôi bắt đầu công việc tư vấn cùng với người bạn Tash Smith, hiện nay là chủ tịch bộ phận truyền thông tại công ty Red Business Information, một công ty xuất bản tạp chí lớn. Ý tưởng chúng tôi lúc đó không phải là để tạo ra một công ty tư vấn an ninh làm ra, để tiếp tục ngay cả sau khi ra trường. Thay vào đó, chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ kiến thức và tinh thần làm việc cho những công ty nhỏ với giá hết sức cạnh tranh. Bù lại, chúng tôi học được nhiều ngành công nghiệp khác nhau, phát triển những kỹ năng nghề nghiệp từ thực tế, và thu thập được một danh sách người giới thiệu và mối quan hệ để sử dụng khi chúng tôi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, kiếm thêm một ít tiền tiêu vặt. Còn bạn thì sao? Liệu bạn có thể tận dụng hết cơ hội xây dựng mối quan hệ chưa? Thử tưởng tượng bạn và gia đình, bạn bè đồng nghiệp như một khu vườn. Nếu bạn đi vào trong khu vườn này, bạn nhìn thấy gì? Nếu bạn cũng như mọi người, bạn sẽ nhìn thấy một mảnh đất nhỏ với bồn cỏ được tỉa xén gọn gàng, đại diện cho những gương mặt bạn nhìn thấy trên quyển sổ danh thiếp. Nó bao gồm những người bạn thân, đồng nghiệp, đối tác kinh doanh, toàn là những người quen cả. Mạng lưới thực sự của bạn phải là một khu rừng rậm rạp với những ngóc ngách vô tận vẫn đang bị bỏ quên. Tiềm năng tạo dựng mối quan hệ lúc này sẽ mở rộng hơn so với suy nghĩ của bạn. Chung quanh bạn là những cơ hội vàng để phát triển mối quan hệ với những người bạn quen biết. Họ sẽ giới thiệu cho bạn những người họ quen biết, và cứ thế tiếp tục. Có nhiều việc bạn có thể làm để phát huy sức mạnh của mạng lưới hiện tại của mình. Bạn có bao giờ tìm hiểu bạn bè và những mối quan hệ của cha mẹ bạn, của anh em bạn, của những người bạn thời đại học? Bạn có biết những mối quan hệ của những người đi cùng nhà thờ, hay cùng chơi trong câu lạc bộ bowling, hay cùng tập thể dục, hay bác sĩ, luật sư, người môi giới nhà đất, hay người môi giới chứng khoán cho bạn? Trong kinh doanh, người ta thường nói khách hàng tốt nhất là khách hàng hiện có trong tay. Nói cách khác, mối bán hàng của bạn đa số đến từ những người đã từng mua hàng, lợi nhuận không đến nhiều từ những người mua hàng lần đầu. Lợi nhuận phần lớn là do những khách hàng quen mang lại, bạn dễ dàng thuyết phục những người này, vì ít ra họ cũng dính dáng phần nào tới mạng lưới của bạn. Trở ngại lớn nhất khi xây dựng mạng lưới là phải thực hiện những cuộc gọi cho những người không quen biết, tiếp xúc những người xa lạ, và kêu gọi sự ủng hộ của những người lạ khác. Do đó, bước đầu tiên thực hiện, bạn không nên bắt đầu với những người xa lạ. Hãy bắt đầu tạo mối quan hệ với những người bạn biết trước. Tập trung trước hết vào mạng lưới gần gũi nhất, bạn của bạn, những người quen biết cũ, hồi còn học ở trường và gia đình. Tôi dám chắc bạn chưa bao giờ hỏi anh chị em ruột, anh chị em họ, hay anh em cột chèo, nếu họ có thể giới thiệu được người nào có thể giúp bạn hoàn thành mục tiêu của mình. Mọi người, từ những người trong gia đình đến cả ông đưa thư, đều mở ra một cánh cửa giúp bạn làm quen với những con người mới. Vì vậy, đừng đợi đến khi bạn thất nghiệp, hay bạn làm ăn riêng, mới bắt đầu tìm kiếm mối quan hệ. Bạn phải tạo ra một cộng đồng bao gồm đồng nghiệp và bạn bè. Trước khi bạn cần đến họ, những người chung quanh bạn sẽ sẵn lòng giúp đỡ nếu họ quen biết và quý mến bạn. Hãy bắt đầu gieo hạt từ hôm nay, bạn sẽ không ngờ đến những kho báu ngay trong sân sau nhà mình. Chương 5. Cảm hứng táo bạo. Hãy bắt đầu lấy phút giây này, bắt đầu nghe những gì anh có thể thực hiện, hoặc ước muốn thực hiện. Sự liều lĩnh táo bạo mang theo nó nguồn cảm hứng, sức mạnh và ma thuật. Johann Wolfgang von Goethe, cha tôi, Peter Parassi, là thế hệ người Mỹ đầu tiên, một thủy thủ hải quân trong chiến tranh thế giới thứ hai, một người thợ lò thép tức học sống trong thế giới lao động khổ cực mà đồng lương vẫn thấp. Ông muốn con trai mình phải được hưởng nhiều hơn. Khi tôi lớn lên, hai cha con như hình với bóng, các chú bác bạn của cha vẫn gọi tôi là Repeater. Vì tôi cứ lẹo đẹo theo cha đi khắp mọi nơi. Ông biết rằng cuộc đời tôi sẽ khá hơn nếu tôi thoát được kiếp sống công nhân. Nhưng cha tôi không biết thoát ra bằng lối nào. Ông chưa bao giờ được đi học đại học, ông chưa hề biết đến các câu lạc bộ đồng quê hay các trường tư thục. Ông chỉ biết rằng có một người có đủ nguồn lực để giúp tôi. Cấp trên của ông. Thật ra, đó là sếp của sếp của sếp của sếp, Alex Kenner, tổng giám đốc Kenner Metron, chủ nhà máy nơi cha tôi đang làm việc. Hai người chưa bao giờ gặp mặt nhau, nhưng cha tôi là người hiểu rõ quy tắc vận hành của thế giới. Ông nhận thấy, ngay cả trong nhà máy, sự táo bạo thường là điểm tạo nên khác biệt. Trong chức vụ giữa hai người công nhân cùng giỏi như nhau. Vì vậy, ông yêu cầu được nói chuyện với Kenner. Kenner khi nghe được lời thỉnh cầu này, đã rất tò mò và đồng ý tiếp chuyện cha tôi. Trong cuộc nói chuyện này, ông cũng đồng ý gặp tôi. Nhưng chỉ thế thôi không hơn. May mắn là ông Kenner thích tôi, có lẽ cũng nhờ một phần ở sự gặp gỡ kỳ lạ. Kenner lúc đó tham gia vào hội phụ huynh học sinh của trường tiểu học tư thục Village School tại La Jolla, được đánh giá là một trong những trường tiểu học tốt nhất trên toàn nước Mỹ, nơi con em của các gia đình giàu có đều theo học. Ông Kenner đã sắp xếp cho chúng tôi được gặp Peter Messi, hiệu trưởng. Cái ngày tôi đăng ký nhập học tại Village School bằng học bổng, tôi đã đặt chân vào một thế giới mới, hướng tôi đến một tương lai mới, theo đúng ước nguyện của cha tôi. Tôi đã may mắn nhận được nền học vấn tốt nhất nước Mỹ, bắt đầu với Village School. Sau đó là Kiki School, Đại học Yale và Đại học Harvard. Tất cả có thể mãi mãi chỉ là giấc mơ. Nếu cha tôi không tin rằng, cứ thử hỏi cũng chẳng mất mát gì. Khi nhận định lại cuộc đời mình, tôi thấy đây là sự kiện quan trọng nhất. Ngoài ra, bài học từ hành động của cha đã theo chân tôi và tạo ảnh hưởng lên bất cứ hành động nào của tôi sau này. Cha tôi có lẽ không hề xấu hổ nếu hành động đó có thể giúp được gia đình. Tôi nhớ có lần, chúng tôi đang lái xe về nhà, thì ông nhìn thấy một chiếc xe đạp ba bánh Bixwell đã hỏng vứt trong thùng rác của một gia đình nọ. Ông ngừng xe, nhặt chiếc xe đạp và gõ cửa căn nhà chủ cái thùng rác. Tôi thấy chiếc xe ba bánh này trong thùng rác nhà chị. Cha tôi nói với người chủ nhà. Tôi xin phép được nhặt nó nhé. Tôi nghĩ mình có thể sửa nó lại. Tôi rất vui nếu làm được điều gì đó cho con trai mình. Trời ơi, bạn có thể tưởng tượng được một người đàn ông lam lũ đầy tự trọng, tiến đến nói với một người phụ nữ rằng, tôi nghèo quá, tôi muốn xin nhặt rác của cô. Ấy vậy mà, đó chỉ mới là một nửa vấn đề thôi. Thử tưởng tượng, người phụ nữ sẽ cảm giác như thế nào khi thấy mình có cơ hội mang đến một món quà cho người khác. Người phụ nữ chắc chắn sẽ vui suốt cả ngày. Dĩ nhiên rồi. Người phụ nữ huyên thuyên kể tiếp rằng, con cái của bà đều đã lớn và chúng không còn chơi những thứ đồ chơi này nữa. Tôi còn một chiếc xe đạp nữa nè, nếu anh muốn lấy. Tôi thấy nó đẹp quá nên không nỡ vứt đi. Và rồi chúng tôi lái xe về nhà. Tôi đã có một chiếc xe ba bánh bít queo mới và một chiếc xe đạp để dành khi lớn lên. Bà ấy có nụ cười và trái tim nhân hậu, và cha tôi đã dạy cho tôi một bài học về sự táo bạo và cả lòng tốt nữa. Mỗi lần tôi gặp phải những giới hạn mà mình không thể làm được, hay những lúc tôi có cảm giác lo sợ, tôi lại nhớ đến câu chuyện chiếc xe đạp ba bánh ngày xưa. Tôi nhắc nhở bản thân rằng những người không chấp nhận rủi ro, những người bị nỗi sợ hãi chi phối, đều ít có khả năng thành công. Ký ức ngày xưa đã theo tôi đến tận bây giờ. Cha tôi đã dạy cho tôi rằng, điều tồi tệ nhất mà người khác có thể làm là từ chối. Nếu họ quyết định không dành thời gian giúp đỡ, thì chính họ mới là người mất mát. Tôi đúc kết từ cuộc đời mình rằng cứ yêu cầu thì cơ hội xuất hiện, trong bất cứ tình huống nào. Khi tôi còn là một kẻ tham dự vô danh tiểu tốt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ, tôi bước lên chiếc xe trung chuyển của khách sạn và nhìn thấy người sáng lập Nye, Phil Nye. Nye đối với tôi là một ngôi sao nhạc rock, do những thành công vang dội của ông trong việc sáng lập và xây dựng Nye, cũng như những sáng kiến tiếp thị ông đã vận dụng nhiều năm qua. Bạn nghĩ lúc đó tôi có run không? Dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi chộp ngay lấy cơ hội được nói chuyện với ông và quyết đi thẳng tới ngồi cạnh ông. Sau này ông trở thành khách hàng lớn đầu tiên ở Shara. Lúc nào tôi cũng chớp lấy cơ hội, tương tự trong bất cứ tình huống nào. Đôi khi tôi cũng thất bại chứ. Tôi có một danh sách dài dằng dặc những người tôi đã cố kết thân, nhưng sao họ lại không hứng thú với những lời chào mời của tôi. Sự táo bạo trong xây dựng mạng lưới cũng có những thất bại và đáng sợ tương tự như khi bạn cua gáy, mặc dù tôi tự nhận mình làm giỏi hơn nhiều trong thế giới kinh doanh. Chúng ta có khuynh hướng chỉ dựa vào những người chúng ta đã quen biết khá rõ, nhưng không giống như khi họ hẹn. Người muốn xây dựng mạng lưới không chấp nhận chỉ thành công một lần trong đời. Muốn tạo dựng được những mối quan hệ đáng tin cậy, đòi hỏi bạn phải thực sự hành động, tham gia hết mình, mọi lúc mọi nơi, ngay cả đối với bản thân tôi lúc này. Khi tôi phải thực hiện một cuộc điện thoại, hay phải tự giới thiệu mình với một người không quen biết, tôi vẫn có nỗi sợ bị họ từ chối. Và tôi nhớ đến chiếc xe ba bánh bít queo mà cha tôi đã mang về, và tôi buộc mình phải bước tới. Đa số chúng ta, không ai có bản năng tự nhiên để xây dựng mạng lưới. Dĩ nhiên trên thế giới cũng có một số ít người được trời phú khả năng tự tin và kỹ năng giao tiếp tuyệt vời để tạo dựng mối quan hệ. Còn lại, đa số chúng ta đều như nhau. Trong những ngày mới nhận chức tại Shara, tôi thực sự lo lắng cho tương lai của công ty. Lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, tôi phải kêu gọi sự giúp đỡ từ nhiều người mà tôi chưa quen. Tôi phải đại diện cho một công ty vô danh chào bán một sản phẩm chưa được công nhận trên thị trường. Tôi đâu có muốn làm mặt lạnh và gọi điện cho các công ty BMW hay Mastercard để giới thiệu sản phẩm của mình. Nhưng bạn có hiểu không, ép mình phải tiếp cận với BMW không thực sự khó bằng phải chọn giải pháp thứ hai là sa thải một số nhân viên hay trở thành kẻ thua cuộc trước con mắt của hội đồng quản trị hay các nhà đầu tư. Thu hết can đảm để nói chuyện với những người không quen thực ra chỉ đơn giản là cân nhắc giữa nỗi sợ bị bẻ mặt với nỗi sợ bị thất bại và những hậu quả của nó. Đối với cha tôi, hoặc là hỏi hoặc là tay trắng. Đối với tôi, hoặc là hỏi hoặc là thất bại. Nỗi sợ hãi thất bại thường thắng thế trước những e ngại bị từ chối hay bị bẻ mặt. Dĩ nhiên, ai cũng phải tự hỏi vì sao mình lại thất bại. Chúng ta ai cũng thất bại cả, nên ta không bàn tới điều này. Chọn lựa ở đây không phải giữa thành công và thất bại, mà là chọn lựa giữa một bên là liều lĩnh và đạt đến vĩ đại, và một bên là không dám rủi ro, và chỉ mãi ở mức tầm thường. Đối với nhiều người, nỗi sợ hãi phải tiếp xúc người khác có liên hệ chặt chẽ với nỗi sợ trình bày trước đám đông, một nỗi sợ vẫn liên tục giành thứ hạng nhất nhì với thần chết. Những diễn giả nổi tiếng nhất thế giới cũng phải thừa nhận họ cũng lo sợ tương tự. Như Mark Twain từng nói, có hai loại diễn giả, những người sợ hãi và những kẻ nói dối. Cách tốt nhất là trước hết hãy công nhận rằng sợ hãi là hết sức bình thường, không chỉ có mình bạn mới sợ hãi. Tiếp theo phải công nhận rằng thành công của bạn tùy thuộc vào việc bạn có vượt qua được sự sợ hãi này hay không. Thứ ba là đề ra quyết tâm cải thiện tình hình. Sau đây là một số gợi ý bạn có thể thực hiện ngay hôm nay để triển khai quyết tâm đó, giúp bạn cảm thấy dễ dàng hành động táo bạo trong các tình huống giao tiếp. Tìm một người làm mẫu. Chúng ta có khuynh hướng kết bạn với những người giống mình, những người nhút nhát lại hay chơi với nhau, và những người cởi mở lại chơi riêng với nhau. Vì những người này giúp chúng ta khẳng định hành động của mình một cách vô thức. Đồng thời chúng ta cũng biết rằng, trong nhóm bạn hai người quen, thường có một người có vẻ như không hề e ngại chuyện phải kết nối mọi người với nhau. Nếu bạn thấy mình chưa sẵn sàng đứng ra một mình tiếp xúc với mọi người, hãy tìm những người như vậy để giúp bạn và dẫn đường cho bạn. Đi theo họ, hoặc dẫn họ theo, nếu được. Đến những cuộc gặp gỡ giao tế và quan sát hành vi, hành động của họ. Dần dần bạn sẽ bắt chước được những kỹ năng này, và mỗi ngày bạn sẽ càng tự tin hơn đến lúc có thể bắt chuyện một mình. Học cách phát biểu. Nhiều doanh nghiệp nhạy bén đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của những người nhận thấy nhu cầu nói chuyện hay hơn. Các tổ chức này hiểu rõ rằng bạn không hề có ý định tìm cách đọc diễn văn trước hàng ngàn người, ít nhất cũng là trong giai đoạn đầu. Đa số mọi người tìm đến những lớp học này để cảm thấy tự tin và được trang bị một số công cụ để vượt qua tính nhút nhát. Họ không chỉ trao cho bạn một hai công cụ đơn giản, có thể áp dụng mọi lúc mọi nơi. Họ cung cấp cho bạn cơ hội luyện tập trong một môi trường thân thiện, với một người hướng dẫn biết cách khuyến khích và động viên bạn. Trên thực tế có đến hàng trăm huấn luyện viên hay khóa học chuyên đào tạo theo dạng này. Một tổ chức nổi tiếng là câu lạc bộ Toastmaster, chắc chắn bạn có thể tìm thấy một chi nhánh trong vùng bạn sống. Đây là một tổ chức được điều hành tốt và đã giúp hàng triệu người phát triển kỹ năng giao tiếp và vượt qua nỗi sợ của mình. Hãy chủ động tham gia. Bạn cảm thấy thoải mái nhất là khi bạn làm một điều gì đó bạn thích, cùng với những người có chung sở thích. Sở thích là cơ hội tốt nhất để bạn giao tiếp, sưu tập tem, ca hát, thể thao, văn chương, v.v. Có rất nhiều câu lạc bộ được lập ra dành cho những sở thích này. Hãy đăng ký tham gia, hãy trở thành một thành viên tích cực. Nếu bạn cảm thấy thích, hãy tình nguyện tham gia ban điều hành. Bước cuối cùng này rất quan trọng. Muốn làm lãnh đạo trong cuộc sống, bạn phải luyện tập. Thì đây là cơ hội cho bạn luyện tập. Cơ hội làm quen và tiếp xúc với những người khác sau này sẽ càng rộng mở. Hãy đến bác sĩ tâm lý. Tôi biết, thế nào bạn cũng nghĩ trong đầu. Anh chàng này lại muốn mình đi chữa bệnh để nói chuyện với mọi người. Tốt hơn sao? Hãy để tôi giải thích. Thứ nhất, chỉ việc bạn thực hiện bất cứ hành động nào để ngày càng tốt hơn, bất kể bằng cách nào hay ở đâu, cũng đã là một quyết tâm đáng trân trọng. Thứ hai, một số người thành công mà tôi biết đều đã từng đến bác sĩ tâm lý một lần trong đời. Tôi không nói là bác sĩ trị liệu sẽ giúp bạn thành một người khác, nhưng họ có thể giúp bạn đối mặt với nỗi sợ hãi và những e ngại giao tiếp xã hội. Nhiều cuộc nghiên cứu do Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia tài trợ cho thấy, tham vấn bác sĩ để vượt qua sự nhút nhát có tỷ lệ thành công khá cao. Bắt tay vào hành động. Thử đề ra mục tiêu ban đầu là phải tiếp xúc một người mới mỗi tuần. Đừng quan trọng chuyện ở đâu hay ai. Tự giới thiệu bản thân với ai đó trên xe buýt, ngồi cạnh ai đó trong quán bar và bắt chuyện. Quanh quẩn ở khu vực lấy nước trong công ty và buộc mình phải nói chuyện với một đồng nghiệp mà mình chưa từng tiếp xúc. Bạn sẽ thấy lần sau sẽ dễ dàng hơn lần trước nhờ luyện tập. Và điều quan trọng là bạn sẽ quen dần với khái niệm bị từ chối. Với cách suy nghĩ này thì ngay cả khi bạn thất bại, điều đó cũng là một thành công. Xem đó là một bài học. Nhà viết kịch Samuel Beckett đã từng viết, thất bại nữa, thất bại tốt hơn. Sợ hãi làm bạn yếu đuối. Một khi bạn nhận ra rằng sợ hãi không có lời, thì mọi tình huống, mọi con người, cho dù có vượt qua khả năng tiếp xúc của bạn, cũng trở thành một cơ hội dẫn đến thành công. Người đàn bà mạnh mẽ. Khi nhắc đến việc hoàn thiện kỹ năng trình bày, không ai hay hơn Dean Rosenberg, chuyên viên tư vấn nghề nghiệp 32 tuổi và là chủ của công ty tư vấn quản lý riêng, Dean Rosenberg. Rosenberg xứng đáng với danh hiệu người đàn bà Moshe. Năm 1969, bà đọc được một bài báo trên tờ Wall Street Journal đề cập đến tình trạng thiếu vắng phụ nữ trong Hiệp hội Quản lý Mỹ. Họ phỏng vấn vị chủ tịch lúc bấy giờ của Hiệp hội Quản lý Mỹ và ghi lại lời ông này như sau. Chúng tôi không tìm ra người phụ nữ nào có khả năng trình bày thuyết phục trước công chúng về đề tài quản trị. Rosenberg nhớ lại, bà cắt bài báo lại và gửi một bức thư đến Hiệp hội Quản lý Mỹ, đề nghị họ không cần tìm kiếm đâu xa. Hai tuần sau, bà vẫn không nhận được câu trả lời nào. Vậy là không được rồi, bà tức giận nói. Tôi viết một bức thư khác gửi thẳng đến ông chủ tịch, nói với ông ta, nếu không chấp nhận thì phải thôi trả lời vớ vẩn. Hai ngày sau, chính vị chủ tịch gọi cho bà, thông báo rằng họ đã sắp xếp cho bà diễn thuyết. Dean trở thành người phụ nữ đầu tiên diễn thuyết dưới danh nghĩa Hiệp hội Quản lý Mỹ. Bài học rút ra từ một loạt những sự kiện này vẫn được bà nâng niu. Công thức thành đạt bao gồm sự kết hợp của tự tin, kiên trì và táo bạo. Dean học được rằng những sự kiện đòi hỏi phải táo bạo chính là nền tảng của thành công trong nghề nghiệp. Qua nhiều năm giảng dạy mọi người cách vượt qua sợ hãi, bà đã viết thành một kịch bản mà ai cũng có thể áp dụng khi gặp gỡ người lạ lần đầu tiên. Theo tôi nhận xét thì kịch bản này rất hữu ích, vì vậy tôi xin phép nêu ra đây để các bạn học hỏi. Thứ nhất là hiểu đúng tình huống. Bạn cứ thẳng tiến và nói rõ suy nghĩ của bạn đúng như thực tế. Đừng quá kích động hay làm nhặng xị vấn đề, Rosenberg khuyên. Bà đã nói thẳng với Hiệp hội Quản lý Mỹ rằng không có phụ nữ diễn thuyết là sai, và nhận bà vào là một bước đi đúng hướng. Tuy nhiên nếu bạn muốn trình bày một cách thuyết phục, tức là trước khi bạn trình bày với cả sự đam mê và thể hiện kiến thức cá nhân, bạn cần biết mình đang đứng ở đâu. Thứ hai, trình bày cảm xúc của mình. Chúng ta không chú trọng đến ảnh hưởng của cảm xúc trong các mối quan hệ hàng ngày, nhất là trong thế giới kinh doanh. Chúng ta được dạy rằng thể hiện tình cảm là một điều xấu và chúng ta phải che giấu cảm xúc. Nhưng một khi chúng ta cảm thấy thoải mái nói ra với người khác, tôi cảm thấy, vân vân, những mối quan hệ tiếp xúc của chúng ta trở nên có chiều sâu và chân thành. Cảm xúc của bạn là một món quà thể hiện sự trân trọng và quan tâm đến người nghe. Thứ ba, trình bày vấn đề. Đây là thời điểm quyết định và bạn phải nói rõ ràng mong muốn của bạn. Nếu bạn tiếp xúc với người khác, ít nhất bạn phải biết mình muốn làm gì. Sự thực bao giờ cũng là con đường ngắn nhất dẫn đến giải pháp, nhưng cũng phải thực tế nữa. Khi tôi gặp Phil Knight, tôi biết rõ ông ấy sẽ chẳng mua thứ gì của tôi, chỉ sau 5 phút nói chuyện trên chuyến xe trung chuyển tại Davos, Thụy Sĩ. Nhưng tôi biết mục đích của mình là xin địa chỉ email và liên lạc lại sau, và tôi đã làm đúng như thế. Thứ tư, dùng các câu hỏi mở. Một lời yêu cầu được trình bày dưới hình thức một câu hỏi mở, một dàn câu hỏi không thể chỉ trả lời đơn giản là có hay không, nghe có vẻ ít thách thức hơn. Bạn thấy điều này như thế nào? Chúng ta giải quyết vấn đề này như thế nào đây? Vấn đề đã được trình bày, cảm xúc cũng đã phơi bày, mong muốn cũng đã nêu ra. Với một câu hỏi hay lời đề nghị mở, bạn đang mời người nghe cùng tham gia tìm ra giải pháp với bạn. Tôi không hề nằng nặc đòi được ăn trưa tại một thời điểm nhất định nào đó với Phil. Tôi để mở và không làm cho cuộc gặp gỡ đầu tiên bị ràng buộc bởi những trách nhiệm không cần thiết. Chương 6. Tạo mối quan hệ một cách tích cực. Tham vọng có thể rất đáng sợ mà cũng rất thăng hoa. Edmund Burke, hãy tưởng tượng hình ảnh sau đây. Đó có thể là một người đàn ông hay một người phụ nữ. Tay cầm ly martini, tay chìa danh thiếp, miệng luôn sẵn sàng một câu chuyện đã được tập dượt rất kỹ. Anh ta cô ta là một nghệ sĩ tán chuyện, mắt luôn ngang dọc, liên tục tìm kiếm một con mồi lớn hơn để khai thác. Anh ta hay cô ta thuộc dạng người thân thiết, thành thật, lừa đảo, tay bắt mặt mừng, tham vọng mà không ai trong chúng ta muốn mình cũng trở nên giống như vậy. Đây là hình ảnh của một tên khủng bố mạng lưới, thường xuất hiện trong đầu nhiều người khi nghe nhắc đến hai chữ mạng lưới. Nhưng theo sách vở của tôi thì dạng người chỉ biết làm đầy quyển sổ danh thiếp của mình và phân phát danh thiếp của mình, không hề nắm bắt được cái thần của việc tạo dựng mối quan hệ thực sự. Những ngón nghề của họ không phát huy tác dụng vì họ không hiểu tí gì về cách thức tạo dựng những mối quan hệ có ý nghĩa. Và tôi cũng đã phải đổ mồ hôi mới học được bài học cay đắng này. Nếu bạn biết tôi lúc tôi còn trẻ, chắc bạn đã không có thiện cảm với tôi. Tôi cũng không chắc mình thích bản thân. Tôi phạm rất nhiều sai lầm của tuổi trẻ và sự thiếu ổn định. Tôi chỉ biết có thân mình. Tôi thể hiện rõ tham vọng không bao giờ thỏa mãn ra cả trên mặt. Chỉ kết bạn với những người trên và không thèm đếm xỉa với những người ngang tuổi. Thông thường người ta đối xử theo một cách với cấp dưới, một cách khác với cấp trên, và một cách khác nữa với bạn bè. Khi tôi nhận chức vụ tiếp thị tại Delutri, bỗng dưng tôi có rất nhiều nhân viên báo cáo trực tiếp. Tôi có những tham vọng lớn về những gì mình muốn đạt được, những điều chưa bao giờ được thực hiện bằng các chương trình tiếp thị trong thế giới tư vấn. Và tôi lại có trong tay một nhóm làm việc để thực hiện các tham vọng của mình. Nhưng thay vì xem nhân viên như những đối tác cần được kêu gọi tham gia vào các mục tiêu lâu dài của tôi và của họ, tôi lại xem họ như những người giúp việc, chỉ biết thực hiện công việc được giao. Thêm vào đó là tuổi trẻ của tôi, tôi trẻ hơn ít nhất là 20 tuổi so với những thành viên điều hành khác, và bạn có thể hiểu vì sao sự phản đối của nhân viên dưới quyền đã kéo lùi tất cả những cố gắng của tôi. Những nhiệm vụ theo tôi chỉ cần vài giờ là hoàn thành thì phải mất nhiều ngày mới xong. Tôi biết mình đang gặp rắc rối và cần phải hành động. Vì vậy, tôi kêu gọi sự giúp đỡ của một chuyên gia huấn luyện lãnh đạo, Nancy Badura, người đã có kinh nghiệm huấn luyện các CEO cấp cao trước khi người ta đặt tên cho nó. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong phòng làm việc của mình, thậm chí chúng tôi còn chưa có dịp trao đổi vài câu xã giao, thì tôi đã phát biểu, tôi phải làm gì để trở thành một lãnh đạo giỏi. Bà nhìn quanh phòng làm việc không nói gì một lúc lâu. Khi bà nói, tôi mới hiểu vấn đề thực sự là gì. Kay, hãy nhìn những bức ảnh treo trên tường. Anh nói với tôi về tham vọng muốn trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại, nhưng toàn bộ những bức ảnh này đều không có ai khác ngoài anh. Anh chụp hình chung với những người nổi tiếng, anh chụp hình tại những địa danh nổi tiếng, anh chụp hình nhận giải thưởng. Không có một tấm hình nào về nhân viên của anh hay một thành tựu nào của nhóm anh để chỉ cho tôi hay bất cứ ai thấy rằng anh quan tâm đến nhân viên cũng như anh quan tâm đến bản thân. Anh có biết là chính những thành quả của cả nhóm, những việc họ làm vì anh chứ không phải cho anh mới giúp anh tạo dấu ấn của một nhà lãnh đạo. Tôi như bị hạ nóc ao trước câu hỏi này, bà nói hoàn toàn đúng. Tôi có bao giờ thể hiện sự quan tâm đến cuộc sống riêng của nhân viên không? Tại sao tôi không nỗ lực lôi kéo họ thành một phần của công việc lãnh đạo? Tôi đã làm tất cả những điều này với các sếp vừa nêu ngay từ ngày đầu tiên. Tôi nhận ra thành công trong tương lai của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào những người chung quanh, rằng tôi cũng làm việc cho họ như họ làm việc cho tôi. Các chính trị gia hiểu rất rõ điều này. Chúng ta bỏ phiếu cho những người chúng ta thích và tôn trọng. Những công ty vĩ đại được xây dựng bằng các CEO biết khơi dậy tình yêu và sự ngưỡng mộ. Trong thế giới hiện nay, những kẻ bần tiện sẽ thua cuộc. Một anh bạn đồng thời là tác giả Tim Sander đã chỉ cho tôi thấy hai nguyên nhân tại sao kỷ nguyên kinh doanh bần tiện đã chấm dứt. Thứ nhất, chúng ta đang sống trong một thế giới với quá nhiều chọn lựa trong mọi lĩnh vực, từ các sản phẩm dịch vụ đến cả cơ hội nghề nghiệp. Quyền chọn lựa mang lại tai họa cho những đồng nghiệp khó tính và các nhà lãnh đạo. Anh viết, vào lúc này ngày càng có nhiều người có nhiều quyền lựa chọn hơn bao giờ hết. Chẳng có lý do gì, chúng ta phải chấp nhận chịu đựng một sản phẩm hay dịch vụ không vừa ý. Chấp nhận làm việc cho một công ty chúng ta không thích, hay một người sếp chúng ta không tôn trọng. Nguyên nhân thứ hai được anh gọi là bức điện tính mới. Một sản phẩm kém chất lượng, một công ty độc hại, một nhân vật tai tiếng gần như không có cách gì che đậy thực tế xấu xa của mình được nữa. Ngày nay có rất nhiều người có tiếng nói uy tín, được tiếp cận thông tin đầy đủ, đồng thời lại truy cập được email, tin nhắn và thế giới mạng. Nói ngắn gọn lại thì nếu bạn không thích ai đó, bạn có thể dễ dàng né tránh người đó. Nếu bạn không quan tâm đến người khác, sớm hay muộn thì người ta cũng phát hiện ra. Nền văn hóa đương đại yêu cầu rất nhiều từ chúng ta được yêu cầu phải tôn trọng nhau trong giao tiếp đối xử. Mọi mối quan hệ được đặt ra trong bối cảnh lợi ích hỗ tương. Khi bạn nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của mình, bạn muốn nhìn thấy một mạng lưới bè bạn sẵn sàng đón nhận bạn, chứ không thể là đám tro tàn của những cuộc đụng độ nảy lửa. Sau đây là một số quy luật tôi rút ra từ kinh nghiệm bản thân để giúp bạn không trở thành một kẻ chỉ biết tạo mối quan hệ một cách tích cực. Thứ nhất, đừng nói nhảm. Hãy chuẩn bị điều muốn nói và nói với niềm đam mê. Hãy chắc rằng bạn có điều gì đáng nói trước khi nói và hãy thể hiện điều này một cách thành thật. Vẫn còn nhiều người không nhận ra rằng tốt hơn nên dành thời gian cho một số ít người trong một cuộc gặp mặt ngắn ngủi và tạo được đôi ba cuộc đối thoại có ý nghĩa, thay vì chỉ lia mắt khắp nơi và khiến cho người đối diện không còn tôn trọng mình nữa. Tôi thường hay nhận được những kiểu email như gửi Kay, tôi nghe nói anh là một người biết tạo mối quan hệ rộng. Tôi cũng vậy, tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau uống cà phê chừng 15 phút được không? Sao thế nhỉ? Tôi tự hỏi mình, sao lại có người trên thế giới này lại hy vọng tôi sẽ trả lời lại những kiểu lời mời này? Họ có làm cho tôi thấy động lòng chưa? Họ có nói họ sẽ giúp gì được cho tôi không? Họ có tìm ra được điểm chung nào dù nhỏ nhất giữa tôi với họ không? Xin lỗi, nhưng tôi phải nói rằng, các mối quan hệ không phải là một xã hội bí mật, với những kiểu bắt tay nhiều ngụ ý được thực hiện vì cần thiết. Chính chúng ta phải mang đến ý nghĩa cho những cái bắt tay này. Thứ hai, đừng tận dụng kênh ngồi lê đôi mắt. Dĩ nhiên đồn thổi thì rất dễ, có nhiều người luôn sẵn sàng thu nhận tất cả những thông tin này. Nhưng theo tôi, lan tin kiểu này không giúp ích gì cho bạn về lâu dài. Sau cùng thì nguồn suối thông tin của bạn cũng sẽ càng khô, vì ngày càng có nhiều người nhận ra rằng bạn không đáng tin cậy. Thứ ba, đừng đến buổi tiệc với hai bàn tay trắng. Ai là người độc chiếm thế giới Internet hiện nay? Các blogger, những kẻ nghiện web này, tự do lập trang web hay các trang tin tức online để cung cấp thông tin, đường dẫn hay hoặc đơn giản, chỉ là kết nối với cộng đồng những người cùng sở thích. Họ làm việc này không công,